Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Mạt Pháp Thời Đại Chứng Đạo Thánh Nhân. Diệp Tôn, Ninh Vân chợt xoay người. Quả nhiên, quen thuộc nam tử trung niên giờ phút này xuất hiện ở phía sau mình. Không phải Diệp Tôn lại còn có thể là ai? Diệp Phi Phàm, hắn thế mà không chết. Mặt đất phía dưới, rất nhiều người nhịn không được phát ra xôn xao. Hơn 2 năm trước kia, hắn làm Ninh Vân cản sát kiếp, lọt vào thiên kiếp vệ thân. Trong con mắt của mọi người, Diệp Phi Phàm hơn phân nửa đã chết mới đúng. Có thể hiện tại, đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Người chính là Thương Vân Diệp Phi Phàm, bằng tộc vương tổ hóa về hình người. Đi tới yêu thánh bên cạnh, tới sóng vai, nhìn Diệp Phi Phàm, nhíu mày, hắn tự nhiên đã từng nghe nói qua Diệp Phi Phàm sự tình. 2 năm trước theo cấm sơn bên trong đi ra, tại này Mạt Pháp thời đại bên trong xưng hùng, là một tôn vô địch tồn tại. Đáng tiếc, Ninh Vân trùng kích hóa linh cảnh lúc, Hạo Thiên ý chí diễn hóa sát kiếp, muốn đánh chết giết với hắn. Diệp Phi Phàm cưỡng ép ra tay, bị thiên kiếp phệ thân, một cái vốn nên người đã chết, bây giờ vẫn sống lấy xuất hiện ở nơi này. Hắn đến tột cùng là làm sao sống được? Tiền bối, ngươi thành công. Ninh Vân trong lòng mừng như điên. Hắn tại Diệp Phi Phàm trên thân, cảm nhận được một cỗ mênh mông thánh uy, đó là thuộc về cường giả cấp chuẩn thánh khí tức. Mà không phải lúc trước bán thánh. Nếu như mất bại, ta cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Hắn nhẹ gật đầu, nói xong, chính là một bước đứng ở Ninh Vân trước người. Tiếp theo mở miệng, ngươi lui ra sau, nơi này giao cho ta liền có thể. Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào bản thân một người liền chống đỡ được chúng ta sao? Bằng tộc vương tổ phát ra hừ lạnh. 2 năm trước, Diệp Phi Phàm độc xông sư tộc, liên tục đánh chết 6 vị trảm đạo cảnh cao thủ. Sư vương cũng vào lúc đó bị trọng thương. Sư tộc bởi vậy nguyên khí tổn thương nặng nề. Không có mấy chục trên 100 năm thời gian, sợ đem khó khôi phục. Bây giờ, Diệp Phi Phàm chưa chết. Hắn còn sống đến nơi này. Này chút cổ tộc vương tổ, lại làm sao có thể bỏ qua hắn? Mạt Pháp thời đại chứng đạo thánh nhân sao? Yêu thánh đứng ra, hắn giữa con người có tinh mang lấp lánh, quét nhìn trước mắt Diệp Phi Phàm, một lát sau mở miệng lần nữa, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, không muốn giết ngươi, lui ra đi, hôm nay ta yêu tộc chỉ đánh chết thánh thể. Hắn chứng đạo tại thượng cổ, phong ấn tại thần nguyên bên trong vạn thế, bây giờ thức tỉnh, trước mặt mình, tuy là Diệp Phi Phàm cũng chỉ có thể tính làm tiểu bối. Ta nếu tới, từ không có khả năng để hắn chết. Diệp Phi Phàm lại là nhàn nhạt lắc đầu. Không biết sống chết, đã như vậy, hôm nay liền ngươi cùng nhau chém giết. Bằng tộc vương tổ hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức chính là trực tiếp ra tay. Hắn miệng phun thần hồng. Chớp mắt chính là diễn hóa thành 18 đạo kiếm lớn màu vàng óng. Mỗi một chiếc đều đang phun ra nuốt vào vân tiêu, ẩn chứa vô tận thánh lực ở bên trong, đủ chạm mà xuống, muốn đem Ninh Vân cùng Diệp Phi Phàm 2 người đồng thời chém giết. Răng rác, Diệp Phi Phàm đứng ở tại chỗ, ngăn tại Ninh Vân trước người. Hắn không có quá nhiều động tác, chỉ có 2 ngón tay cũng ra. Điểm nhẹ trước người hư không. Trong chốc lát, 18 đạo kiếm lớn màu vàng óng cùng nhau xé rách, hóa thành đầy trời cuồng loạn khí lưu bao phủ 4 phương. Bằng tộc vương tổ cũng là bị một chỉ này cho điểm bay ra ngoài. Ngay lập tức trực tiếp ho ra máu, trên mặt nổi lên một loại vẻ không thể tin. Ngươi, vì sao lại đã cường đại đến như thế mức độ? Yêu vương sắc mặt không khỏi nhất biến, như gặp đại địch, trầm giọng mở miệng, tất nhiên là thiên địa biến. Tại này Mạt Pháp thời đại bên trong chứng đạo, độ khó xa so với thượng cổ vượt xa tính toán rất nhiều. Ta nói, tự nhiên cũng khác biệt tại thượng cổ. Diệp Phi Phàm đứng yên, thanh âm nhàn nhạt lại là truyền vào toàn trường trong tai của mọi người. Rất nhiều người nhịn không được nội tâm chấn động. 2 năm trước bị thiên kiếp phệ thân, Diệp Phi Phàm không chỉ chưa chết, hơn nữa còn thành công bước vào chuẩn thánh. Hôm nay hắn tại này ra tay, nhất chỉ liền đả thương nặng một tôn tổ vương. Ngày xưa phong thái vẫn như cũ vô địch, giết, viễn không, bị đánh bay ra ngoài bằng tộc tổ vương nghiêm nghị mở miệng. Hắn cắn chót lưỡi, tế ra một giọt tinh huyết, chớp mắt chính là diễn hóa thành một tôn chuông lớn màu vàng óng. Như là thiên nhạc hoành đứng ở trên không trung, ông, vô cùng vô tận thánh uy tràn ngập, màu vàng kim ánh sáng theo chuông lớn phía trên vung vãi xuống dưới. Diễn hóa thành 18 loại khác biệt đại thuật, muốn đem Diệp Phi Phàm chìm không ở tại bên trong. Diệt, Diệp Phi Phàm 2 ngón tay khép lại, dùng chỉ thay kiếm, vung khẽ mà xuống. Trong một chớp mắt, một vệt thánh đạo kiếm quang vung chảm mà ra, đem cái kia công tới 18 loại đại thuật cùng trên bầu trời chuông cổ màu vàng tại chỗ chảm. Diệt. Mà đại kiếm uy thế lại không thấy chút nào yếu bớt. Nó như có khai thiên lực lượng, có thể diệt thế gian này hết thảy sinh linh. Hướng phía bằng tộc vương tổ phách chảm xuống dưới. Không, bằng tộc vương tổ sắc mặt kịch biến. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong buông xuống. Một kiếm này quá mức đáng sợ. Chính mình căn bản là không có cách ngăn cản được. Ông... Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, chỉ thấy thánh đạo kiếm quang sắp chém xuống lúc, lại là đột nhiên hơi ngưng lại, nó chống đỡ tại bằng tộc vương tổ đỉnh đầu, đã không còn hạ xuống dấu hiệu, bằng tộc vương tổ ngụm lớn thở hổn hển, thân thể đang phát run, ngay tại vừa rồi, loại kia khí tức tử vong cách mình là gần như thế, làm cho hắn lại không chút nào hoài nghi. Diệp Phi Phàm muốn giết mình, chẳng qua là một cái búng tay. Nơi xa, không chỉ là yêu thánh, bao quát trên bầu trời long tộc thánh cảnh đại năng cùng giao trì thánh chủ đám người. Giờ phút này tất cả đều bị kinh trụ, ngừng giao thủ, tầm mắt dồn dập trông lại. Ngươi, vì sao không ra tay? Hít sâu một hơi về sau, bằng tộc vương tổ nhịn không được mở miệng. Diệp Phi Phàm dù chưa giết hắn, nhưng hôm nay, chính mình lại sớm đã là mất hết mặt, bị một cái mặt pháp thời đại bên trong chứng đạo thành thánh người ác liệt như vậy nghiền ép. Lại không hề có lực hoàn thủ, ngày sau mình còn có mặt mũi nào hành tẩu tại thế ở giữa. Loạn thế đến, thiên vũ kết giới đã băng, tùy thời sẽ có khách đến từ vực ngoại buông xuống, ngươi sinh tại thượng cổ. Hẳn là hiểu rõ đó là đại biểu cho cái gì. Diệp Phi Phàm nhàn nhạt mở miệng. Cũng tại trong hư không ngón tay nhẹ gảy một cái. Cái kia chống đỡ tại bằng tộc vương tổ trên đỉnh đầu thánh đạo kiếm quang chính là tiêu tán thành. Vô hình, ngươi hy vọng ta cổ tộc có thể cùng các ngươi nhân tộc nhất trí đối ngoại sao? Bằng tộc vương tổ nhíu mày. Ngày xưa thánh ma đại chiến. Người cổ tộc cũng từng bỏ bao nhiêu công sức, thiên vũ đã là thành giới cuối cùng phòng thủ chỗ, vùng trời kết giới sập, người cổ tộc có thể làm không có chuyện gì phát sinh sao? Diệp Phi Phàm hỏi ngược lại, bằng tộc tổ vương không nói, bao quát yêu thánh cùng vùng trời long tộc thánh cảnh lớn có thể đám người. Bây giờ đều là nhịn không được nhíu mày, kết giới sụp đổ. Tiên cơ cũng là xuất ra, nhưng ở trước đó, khách đến từ vực ngoại mới là thiên vũ chúng sinh nhất hẳn là đi lo lắng hỏi đề. Tiên môn hàng thế trước đó, ta không hy vọng còn có cổ tộc người ra tay với hắn. Diệp Phi Phàm thu thân mà đứng, nhìn Ninh Vân liếc mắt, sau đó tầm mắt quét về ở đây hết thảy cổ tộc người. Nhàn nhạt một câu. Nhưng không để đến bất luận cái gì người đi phản bác. Bọn hắn lại không chút nào hoài nghi. Như Ninh Vân thật muốn có chuyện bất trắc,